Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, ngũ tướng không ngai. Thật thê thảm, đây là Izuki San ý niệm duy nhất. Hắn có loại cảm giác muốn khóc. Làm đồng đội, cùng là PF, hắn rõ ràng biết được. Tiêu Dạ trình độ cùng hắn căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên. Thậm chí kém 2-3 cái cấp bậc. Đột phá qua người. Suy nghĩ nhiều. Cái lựa chọn này dẫn đầu bị Izuki San từ bỏ. Lợi dụng đồng đội chọn và lăn qua người. Không được. Tiêu Dạ tốc độ trong nháy mắt liền có thể đuổi kịp hắn. Chuyền bóng. Xem ra chỉ có biện pháp này. Nội tâm làm ra quyết định về sau. Izuki San lặng yên mở ra đại bàng nhãn. Đem toàn trường cầu thủ chỗ đứng. Đều một mực ghi chép trong đầu. Người quá co quáp. Izuki tiền bối. Tiêu Dạ phát hiện Izuki San dị thường. Lập tức an ủi. Yên tâm đi. Làm đối tiền bối tôn trọng. Ta sẽ không thả lỏng. Cái này tính là cái gì an ủi. Izuki San khóc. Lúc này mắt sáng lên. Bóng rổ từ phía sau tuột tay. Chuyền cho ngoài 3 bước Hyuga Junpei. Hắn không dám ngang chuyền bóng. Sợ bị đoạn, mặc dù hướng nội bộ truyền bóng là cái lựa chọn tốt. Đối ở sau lưng truyền bóng, Tiêu Dạ đương nhiên không có cách nào. Bóng rổ rơi vào Hyuga Junpei trong tay. Một lấy được banh, hắn nhanh chóng hướng đường biên đột phá. Năm nhất bên này phòng thủ Hyuga chính là Kawahara Koichi. Cả người cao tại 1m75 người nhỏ bé tuyển thủ. Hyuga Junpei lựa chọn phòng ngự yếu kém 897 một bên. Tại 3 điểm tuyến bên ngoài đột nhiên lui bước nhảy ném. Bá một tiếng, bóng rổ vạch ra đường vòng cung. Cuối cùng bịch một cái, đập vào vòng rổ bên trên. Mà trong nháy mắt này, nội tuyến Kagami Taiga cùng Kiyoshi Teppi đồng thời nhảy lên. Lần này, Kagami hấp thụ giáo huấn, không có đổ nước. Nghiêm túc nhảy vọt phía dưới. Hắn thế tất yếu đem bóng rổ cướp đoạt tới tay. Chỉ là, chỗ đứng của hắn là dựa vào cạnh ngoài. Là phòng thủ phương. Trước một bước chiếm cứ vị trí có lợi chính là Kiyoshi Teppi. Khác biệt vị trí, cướp bóng bật bảng cầu lúc. Lấy được hiệu quả cũng hoàn toàn không giống. Cho dù có nhảy vọt lực ưu thế. Cứ việc Kagami nhảy cao hơn. Nhưng trước một bước bắt lấy bóng rổ. Vẫn như cũ là Kiyoshi Teppi. Nhảy vọt lực thật mạnh. Một tay bắt cầu lúc. Kiyoshi Teppi nhịn không được cảm khái. Vừa rồi ném bóng là không có nghiêm túc à. Mà đồng dạng, Kagami cũng là nhịn không được biến sắc. Vậy mà tại không trung đem bóng rổ bắt lấy. Đây là một kiện chuyện rất khó. Không hề giống không trung tiếp sức như thế. Chỉ cần hơi cải biến bóng rổ quán tính phương hướng. Liền có thể hoàn thành slam dunk. Muốn trên không trung vượt qua bóng rổ quán tính. Đối thủ trưởng cầm nắm lực yêu cầu tương đương hà khắc. Đến thiếu Kagami làm không được. Tiêu Dạ cũng không được. Tay của hắn không đủ lớn. Giao phong ngắn ngủn. Hai người đều đúng lẫn nhau có người một cái nhận thức mới. Sau khi hạ xuống. Kiyoshi Teppi nhanh chóng ra bên ngoài chuyền bóng. Cầu lần nữa rơi vào Hyuga Junpei trong tay. Lần này nhất định phải tiến A. Hyuga, tuyệt đối sẽ tiến. Hyuga Junpei cắn răng, bóng rổ lại một lần tuột tay. Bá, một lần hoàn mỹ rỗng ruột cầu. Năm thứ 2 xuất trước cầm xuống 3 điểm. Ta còn tưởng rằng một đoạn thời gian không thấy. Người ném rổ tỷ lệ chính xác thấp xuống đâu. Trở về thủ trên đường. Kiyoshi Teppi cười vỗ vỗ Hyuga bả vai. Ai tỷ lệ chính xác thấp xuống. Vừa rồi chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Khẩn trương. Kiyoshi Teppi giật mình. Đối thủ thế nhưng là cái kia tiêu. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Hyuga lời còn chưa nói xong. Chàng diện lại xuất hiện biến hóa. Kuroko Tetsuya ranh giới cuối cùng phát bóng. Đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Đứng tại ranh giới cuối cùng phụ cận, Tiêu Dạ vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng rổ, sắc mặt lộ ra một vòng ý cười. Ta nói nha, Izuki tiền bối, ta sẽ không thả lỏng. Vừa mới nói xong, hắn đã bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Chính trở về chạy năm thứ hai, đám người cùng nhau dừng chân lại. Bọn hắn trở lại xem xét, từng cái sắc mặt sợ hãi. Hắn muốn làm gì? Kiyoshi Teppi nghi hoặc, bên trong hàm ẩn chấn kinh. Đây chính là ranh giới cuối cùng a. Vô luận hắn như thế nào giật mình. Một màn kế tiếp, đổi mới thế giới của hắn xem. Vận mệnh ba điểm bóng. Tại Tiêu Dạ nội tâm nói nhỏ bên trong. 1, 5 giây chuẩn bị động tác về sau. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Trên không trung duy trì tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Toàn trường ánh mắt tập trung tới. Tại mọi người há to mồm tình huống dưới. Bóng rổ bá một tiếng. Từ Tiêu Dạ song trường ở giữa tuột tay. Vẽ ra trên không trung dị thường độ cao. Cái kia phần độ cao. Cơ hồ có thể chạm đến sân vận động nóc nhà. Gia hỏa này. Trong đội thi đấu cũng dùng loại chiêu thức này. Bên ngoài sân. Aida Riko mở to hai mắt nhìn. Oán hận nói. Cũng quá không nể mặt mũi a. Hỗn đàn. Ngoại trừ Kiyoshi Teppi bên ngoài. Còn lại người cũng đã lộ ra một loại vẻ mặt bất đắc dĩ. Người ta ranh giới cuối cùng ném 3 điểm. Đó là không có biện pháp nào. Thật cao đường vòng cung. Sẽ vào sao? Kiyoshi Teppi ngơ ngác ngửa đầu. Ánh mắt truy tung bóng rổ quỹ tích. Rốt cục, phóng qua điểm cao bóng rổ. Bắt đầu tung tích. Vậy giống như là một đạo thiên ngoại lưu tinh. Gọn gàng quán xuyên rổ lưới. Bá. Tại năm thứ hai cầm tới 3 điểm 35 giây sau. Tiêu Dạ lập tức còn lấy toàn trường 3 điểm. Quái vật, đây chính là chính diện áp chế thế hệ kỳ tích vương bài Aomin Daiki PF sao? Kiyoshi Teppi nhịn không được thấp giọng thì thào. Đơn giản liền là một cái khác Midorima Shintaro. Ngoặc kép, Kaiju tư nhân trường cao đẳng. Mặc dù là chủ nhật, nhưng bóng rổ bộ vẫn như cũ đang tiến hành khắc khổ huấn luyện. Trong phòng nghỉ, Kise Ryouta một lần nhìn xem Seiren giao đấu tua u tranh tài. Cứ việc hiện trường thăm một lần, nhưng mỗi lần một lần nữa xem video mang, hắn đều sẽ cảm giác đến một áp lực trầm trọng. Kaiju bên này, có thể đối kháng Tiêu Dạ chỉ có hắn. Chỉ có nghĩ biện pháp nhằm vào Tiêu Dạ, tranh tài mới có thể thắng. Hết thảy gánh nặng, đều đặt ở Kise trên thân. Lúc này, ở một bên lật xem tạp chí Kasamatsu Yukio, đột nhiên nói ra, đúng, Seiren vương bài hẳn là không sai biệt lắm trở về. Cái gì? Kasamatsu tiền bối, Kise ghé mắt nhìn lại, nghi hoặc mà hỏi thăm, vương bài không phải Tiêu Dạ sao? Không phải, muốn đi năm Seiren vương bài. Kasamatsu Yukio đem tạp chí đưa cho Kise. Trầm giọng nói ra, cầu bên trong số 7. Kiyoshi Teppi, ngũ tướng không ngai thứ nhất. Hắn cùng Hyuga Junpei là hoàng kim hợp tác. Nhìn xem trong tạp chí liên quan tới Kiyoshi Teppi. Giới thiệu, Kise Ryouta sắc mặt đột nhiên siết chặt. Là CA, là, với lại rất mạnh, nếu như đi 5 vòng chung kết. Hắn không có bởi vì bệnh nằm viện lời nói. Tokyo ba đại vương giả nói không chừng sẽ bị xử lý một chi a. Đây không phải nguy rồi sao? Kise xoa trán đầu, đau đầu nói. Ta một mực xem bọn hắn băng ghi hình. Phát hiện bọn hắn C là nhược điểm. Là đột phá khẩu. Hiện tại, ngay cả cái cuối cùng nhược điểm đều bị bọn hắn bổ sung. Cái này muốn như thế nào mới có thể đánh thắng Tiêu Dạ? Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Kasamatsu Yukio cũng là một trận trầm mặc, một hồi lâu mới trịnh trọng nói, hiện tại bắt đầu suy nghĩ. Nói trở lại, chung kết trận đấu, ngươi không phải không định ra sân sao? Trước đó ngươi nói, tất cả kỳ tích đều không lên trận. Kise Ryouta hoàn toàn không còn gì để nói. Một lát sau, giọng kiên định nói, đây chẳng qua là Akashichi ý nghĩ. Nhưng ta có lý do của ta. Báo thù, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.